thị nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai. Cho Đức Lục Tổ khi xưa đâu có tụng kinh niệm Phật gì mà Ngài cũng đắc đạo, làm tổ được vậy. Sư trụ trì đối lý đành lặng yên. Xét ra, sư trụ trì có lỗi chấp nê hình thức. Vị Đại Đức tuy nói lý cao, song thật ra cũng chẳng tham thiền tịnh niệm chi, nên đã không cảnh giác nổi mà còn gây thêm sự bực bội cho sư. Trong hai lối chấp có và không, sự chấp không rất nguy hại. Kinh Lăng Già cùng Mật Nghiêm đều bảo, thà chấp có như non tu, chớ chấp không như hạt cải. Chấp có ý nói hằng kiên nhân quả, sợ tội phước, lo giữ giới tụng niệm, làm lành, tuy bị hình thức bó buộc, không tự tại giải thoát, nhưng gây được công đức và thiện căn. Còn chấp không, mình đã chưa chứng được chân không, lại chẳng chịu theo hình thức, siêng tu công đức, tất sẽ luân hồi sa đọa. Bút giả tự xét mình, nghiệp chướng nhiều, căn tánh kém, vẫn không muốn lạm bàn đến đạo lý cao siêu, sợ e hạnh chẳng xứng lời, trở thành vọng ngữ. Nhưng với lòng thành, muốn cho người dứt nghi ngờ, sanh tính tâm niệm Phật, nên bất đắc dĩ phải thổ lộ ít nhiều. Hằng dí mình như người bại chân ngồi ở ngã ba đường, tuy không tự đi được, song cũng cố gắng chỉ nhắc hành khách tránh nẻo nguy hiểm, theo lối đi rộng bằng an ổn. Còn sự biện luận để phân biệt phải quấy kém hơn, tuyệt nhiên lòng không nghĩ đến. Chương 4. Đệ tứ yếu. Niệm Phật phải quyết định nguyện giảng sanh. Khải đề: Sân lan trời ngã bóng chiều, cảm thân phù thế ít nhiều ngẩn ngơ, tranh đời dệt mộng dẫn dơ, say đua danh lợi mê mờ sắc thanh, cánh bèo sóng dỗ bập bềnh. Tại ai hay cũng gây nên bởi mình, bể trần là mấy phù sinh, thị phi thương ghét trong tình quẩn quanh, mà trong chiếc lá lìa cành, dinh hư cõi tạm trong dành đó thôi. Mà trong ngọn nước chảy trôi, mênh mang sáu đẻo biết rồi về đâu. Kiếp người nào có bao lâu, nắng mưa thôi cũng chảy dầu cỏ qua. Lầu sương nhạt ánh trăng tà, hoàng lương một giấc tỉnh ra ngỡ ngàng. Chi bằng về cõi liên bang, sen khoe sắc ngọc gió đàn phát âm. Trời giải thoát cảnh thậm thâm, an vui muôn kiếp tuyệt lầm lỗi xưa. Chỉ câu niệm Phật đừng thưa, chỉ bền tinh nguyện tam thừa bước lên. Đài vàng sẵn đã ghi tên, cơ duyên sẵn đợi một nền đạo tâm. Mục A. Nguyện thiết động lực chánh của sự giảng sanh. Tiết 21. Tánh cách trọng yếu của sự phát nguyện. Như trên đã nói, yếu chỉ của môn tịnh độ là tính, nguyện, hạnh. Muốn vào cửa pháp này, trước tiên hành giả phải tin cõi cực lạc có thật và Đức A-di-đà luôn luôn hộ niệm, sẵn sàng tiếp dẫn chúng sanh nào quy kính, niệm sáu chữ hồng danh, kêu gọi đến Ngài. Lòng tin như thế gọi là tính. Sau khi đã có lòng tin, hành giả phải phát tâm chân thiết cầu thoát ly cõi ta bà đầy khổ lụy chướng duyên, mong muốn sanh về miền cực lạc an vui. Sự thanh tịnh trang nghiêm vô lượng để tu tiến hoàn thành mục đích tự độ độ tha, đó gọi là nguyện. Và khi đã phát nguyện như thế, lại cần phải thiết thật xưng niệm danh hiệu Đức A Di Đà cho đến trình độ tâm Phật tương ưng để được tiếp dẫn, đây gọi là hạnh. Chương trước nói niệm Phật phải dứt trừ lòng nghi là thuyết minh về tính, chương này giảng luận về nguyện, chương kế sau tiếp tục đề cập đến phần hành trì, tức là hạnh, tính, nguyện. Hạnh còn gọi là ba món tư lương của môn tịnh độ, ví như người đi xa phải cụ bị chăn mùn thuốc men, thức ăn mặc và tiền bạc để có đủ sự cần dùng khi lên đường. Người tu tịnh độ cũng thế, thiếu lòng tin không thể phát nguyện, có tính nguyện mà chẳng thực hành, tức tu phần hạnh chỉ là tính nguyện suông. Và nếu hạnh đầy đủ mà thiếu sót tính nguyện thì sự thực hành đó lạc lõng, không có tiêu chuẩn đường lối. Cho nên tính nguyện hạnh là tư lương của kẻ đi đường xa về cực lạc. đối với sự vãng sanh, ba điều này có tính cách liên đới nhau, thiếu một tất không thành tựu. Ngẫu Ích Đại Sư, một bậc tôn túc về tịnh độ đã dạy, được vãng sanh cùng chăng, toàn do tính nguyện có hay không, phẩm vị thấp cao, đều bởi hành trì sâu hoặc cạn. Ngài lại bảo, nếu không tính nguyện, dù trì niệm câu hồng danh, cho đến gió thổi không vào, mưa sa chẳng lọt, vững chắc như tường đồng vách sắt, cũng không được vãng sanh. Người niệm Phật tinh chuyên mà thiếu tính nguyện, tùy công phu sâu cạn, kết quả chỉ được hưởng phước báo nhân thiên. Khi hết phước, vẫn phải bị luân hồi như cũ. Như tại Việt Nam ta, vào đời Hậu Lê có một vị sư ở chùa Quang Minh, công hạnh niệm Phật tuy sâu, mà vì nguyện tâm không chí thiết, nên khi mãn phần chuyển sanh làm một vị đế vương triều nhà Thanh bên Trung Hoa. Về sau, nhà vua nhân dùng nước giếng của chùa ấy để rửa vết chữ son, ghi tiền kiếp của mình trên vai, mới cảm khoái mà làm mấy bài thi. Trong ấy có hai câu: ngã bản Tây phương nhất Phật tử, dân hà lạc tại đế vương gia. Ý nói, ta vốn là con của Phật A Di Đà ở Tây phương, cớ sao lại lạc vào nhà đế vương như thế này? Tuy vua biết kiếp trước mình là vị sa môn niệm Phật ở chùa Quang Minh, nhưng vì trong ngôi vị đế vương cảnh phước lạc quá nhiều, nên cũng không tu hành được. Niệm Phật mà thiếu tín nguyện, kết quả là như thế. Cho nên, xét kỹ lại đời của Ngẫu Ích Đại Sư, ta thấy phẩm vị cao thấp không phải là vấn đề, mà vấn đề chính là được vãng sanh cùng chăng. Mà muốn được vãng sanh, tính nguyện là điều kiện phải có, và điểm cần yếu nhất lại là chữ nguyện. Đại sư lại nhấn mạnh, nếu tính nguyện bền chắc khi lâm chung, chỉ xưng danh hiệu 10 niệm hay 1 niệm cũng quyết được vãng sanh. Trái lại, công hành trì tuy vững như vách sắt tường đồng, mà tính nguyện yếu, kết quả chỉ hưởng được phước báo nhân thiên mà thôi. Lời này chỉ rõ, thà tín nguyện bền chắc, dù phần hạnh kém ít cũng được vãng sanh giải thoát. Xem đây ta thấy, đối với người tu tịnh độ, tâm nguyện chân thiết có tánh cách trọng yếu là dường bao. Tiết 22. Kinh văn khuyên phát nguyện. Về động lực hướng dẫn của chữ nguyện, phẩm phổ hiền hạnh nguyện trong Kinh Hoa Nghiêm có nói, người này khi sắp mãn chung, trong khoảng sát na rốt ráo, tất cả các căn thảy đều tan hoại, tất cả quyến thuộc thảy đều lìa bỏ, tất cả quay thế thảy đều lui mất, duy có nguyện vương này chẳng rời bỏ nhau. Trong tất cả thời nó đều dẫn dắt ở trước, và trong khoảng một sát na, kẻ ấy liền được vãng sanh về thế giới Cực Lạc. Bởi thấy rõ công dụng cần yếu của sự phát nguyện, nên trong Kinh A Di Đà, Đức Thích Tôn cứ mãi nhắc đi nhắc lại điểm ấy qua các đoạn văn như sau: lại nữa, Xá Lợi Phất, chúng sanh về cõi nước Cực Lạc đều là hàng A Bệ Bạc Trí, trong ấy có nhiều bậc nhất sanh bổ xứ, số lượng rất đông, không thể dùng toán số tính biết được, chỉ có thể lấy số không lường không ngần A Tăng Kỳ để nói mà thôi. Xá Lợi Phất, chúng sanh nghe rồi phải nên phát nguyện cầu sanh về cõi kia. Bởi tại sao? Vì được cùng các bậc thượng thiện nhân như thế đồng hợp một chỗ. Xá Lợi Phất, ta thấy sự lợi ích đó nên nói lời này. Nếu có chúng sanh nào nghe lời nói đây, phải nên phát nguyện cầu sanh về quốc độ ấy. Xá Lợi Phất, nếu có người phát nguyện, đang phát nguyện, sẽ phát nguyện muốn sanh về Đức Phật A Di Đà, những người đó hoặc đã sanh, hoặc đang sanh, hoặc sẽ sanh, đều được không thối chuyển nơi quả A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề ở cõi nước kia. Cho nên Xá Lợi Phất, các thiện nam tử, thiện nữ nhân, nếu có lòng tin, phải nên phát nguyện cầu sanh về quốc độ ấy. Như trên, ta thấy Đức Thích Tôn mãi nhắc đi nhắc lại hai chữ phát nguyện, lời ý đều khẩn thiết.

sau khi Ngài diệt độ, không nên sanh lòng nghi hoặc đối với pháp này. Nhưng tiếc thay, có những kẻ học Phật chưa thấu đáo đã không tin, lại đem kinh này giải thích theo lối chấp lý bỏ sự, thành ra xuyên tạc quỷ bán, thật đáng thương buồn. Các bậc tôn túc khi xưa đã nói, đối với môn tịnh độ, duy có hai hạng người được lợi ích. Một là hạng tối dốt nhưng chân thật, chỉ nghe lời dạy liền một bề tin nhận mà hành trì theo. Hai là hạng trí huệ sâu có căn lành về tịnh độ, thông suốt tánh tướng, hiểu rõ công đức niệm Phật nên quyết lòng tín phụng. Còn hạng trí thức thông thường, hiểu cho thâm đáo thì không hiểu thấu, mà tin như kẻ tối dốt họ lại không thể tin. Vì thế hạng này khó được sự lợi ích. Nhưng mọi sự đều có nhân duyên, chỉ mong cho những vị được phước phận với môn này, sau khi nghe lời dẫn giải trên, càng củng cố thêm lòng tín nguyện. Mục B. Giới thiệu lời văn phát nguyện của Tiền Nhân. Tiết 24. Văn phát nguyện của Ngài Liên Trì và Từ Dân. Trong mỗi thời khóa tịnh độ, sau khi trì niệm, hành giả liền lễ Phật cầu chứng minh, rồi quỳ xuống đọc lời văn sám nguyện hồi hướng. Phần này rất quan trọng, vì là lúc dùng tâm niệm mình đem công đức đã tu quy hướng về nơi mình mong muốn. Như chiếc thuyền trôi đi, tuy do kẻ chèo hay động cơ thúc đẩy, nhưng nó đến tiêu điểm nào là bởi người lèo lái. Phần phát nguyện của người tu tịnh độ, tức là giai đoạn dùng tâm niệm lái con thuyền niệm Phật hướng về Tây Phương. Nhưng có nhiều liên hữu không chú ý tới điểm này, lại tuyên đọc những bài văn có tính cách quyến tu hơn là sám nguyện. Đại để như các bài Chốn Thảo Lư An Cư Dưỡng Tánh, hay Cuộc Hồng Trần Xây Dần Quá Ngán, Kiếp Phù Sinh Tụ Tán Mấy Lâm Hồi chẳng hạn. Đọc như thế là đã đi sai với nghi thức tu tịnh độ. Nay xin giới thiệu ra đây ít bài văn tịnh độ của tiên đức khi xưa. Về văn phát nguyện, có vị thích lời văn dài để nương theo đó sanh tâm khẩn thiết, có vị lại ưa lời văn ngắn gọn mà đầy đủ ý nghĩa cầu sanh. Vì thế bút giả xin chọn lựa hai bài theo tiêu chuẩn trên diễn dịch ra, để mong đáp ứng phần nào sở thích của hàng tiên hữu. Bài văn phát nguyện của Liên Trì Đại Sư: Cúi lại Tây Phương cõi an lạc, tiếp dẫn chúng sanh đại đạo sư. Nay con phát nguyện nguyện giảng sanh, nhờ lượng từ bi thương nhiếp thọ. Nay con khắp gì bốn ân ba cõi, pháp giới chúng sanh, cầu đạo Bồ Đề, nhất thừa của Phật, chuyên tâm trì niệm hồng danh muôn đức Phật A Di Đà, nguyện sanh tịnh độ. Lại bởi chúng con nghiệp nặng phước kinh, chướng sâu quệ cạn, nhiễm tâm dễ động, tịnh đức khó thành, nay đối từ tôn kính gieo năm dốc, bày tỏ một lòng chí thành sám hối. Con và chúng sanh quán kiếp đến nay mê bản tịnh tâm, buông tham sân si, nhiễm dơ ba nghiệp vô lượng vô biên tội cấu đã gây, vô lượng vô biên nghiệp quan đã kết, nguyện đều tiêu diệt. Nguyện từ hôm nay lập thệ nguyện sâu xa lìa pháp ác, thề không còn tạo, siêu tu đạo thánh, thề chẳng biến lui, thề thành chánh giác, thề độ chúng sanh. Xin đức từ tôn dùng nguyện từ bi chứng biết lòng con, thương xót đến con, gia bị cho con.

thanh tịnh trang nghiêm, vẻ đẹp quang minh xinh đều thấy rõ. Con nguyện lâm chung không chướng ngại, A Di Đà đến trước từ xa, Quán Âm Cam Lồ rưới nơi đầu, Thế Chí Kim Đài trao đỡ gót. Trong một sát na lìa ngũ trược, khoảng tay co duỗi đến biên trì. Khi hoa sen nở thấy Từ Tôn, nghe tiếng pháp sâu lòng sáng tỏ. Nghe xong liền ngộ vô sanh nhẫn, không rời an dưỡng lại Ta Bà. Khéo đem phương tiện lợi quần sanh, hay lấy trần lao làm Phật sự. Con nguyện như thế Phật chính tri, kết cuộc về sau được thành tựu. Nếu người dốt chữ, ký ức kém, không thể ghi nhớ dài dòng, nên khuyên dạy họ học thuộc lòng câu phát nguyện sau đây: ngày, tháng, năm, đệ tử, nguyện đem công đức này cầu khi mãn phần được Phật tiếp dẫn về Cực Lạc, để trên thành Phật đạo, dưới độ chúng sanh. Cầu nguyện vắn tắt kèm theo ngày, tháng, năm như trên có tác dụng gây ý thức mạnh, khiến người niệm Phật lúc nào tâm tư cũng hướng về Cực Lạc, hằng nhớ đến sự vãng sanh. Chi tiết nhỏ này cũng là một phương tiện làm cho sức nguyện thêm mạnh mẽ, bền chắc. Phàm khi phát nguyện, phải từ trong thâm tâm khẩn thiết nói ra. Nếu chỉ tùy tiện đọc cho xong, lòng không khẩn thiết, tất hạnh niệm Phật cũng khó chân thành. Ấn Quang Pháp Sư đã bảo, thành khẩn là yếu tố để đi đến nhất tâm bất loạn. Có một phần thành khẩn, tiêu một phần tội nghiệp, sanh một phần phước huệ. Có mười phần thành khẩn, tiêu mười phần tội nghiệp, sanh mười phần phước huệ. Người xưa cũng nói, thành tâm sở chí, kim thạch dị khai. Ý nói, sức thành khẩn hướng đến đâu có thể chẻ núi phá vàng đến đó. Sự quyết tâm có năng lực rất mạnh. Bút giả nhớ trong quyển sách nọ có kể chuyện một vị bác sĩ binh Pháp tuổi trẻ, quá vợ, buồn lòng đến miền quê du ngoạn để giải quay. Nhưng khi ngủ ở nhà người thợ rèn, thấy cô gái con gia chủ có sắc đẹp, mới tỏ thật chuyện mình xin cưới cô này làm vợ và được chấp thuận. Nhưng lúc chưa làm lễ cưới, bác sĩ đã ăn nằm với cô gái rồi bỏ về đô thị. Người thợ rèn thấy con gái bụng ngày một lớn, chàng Sở Khanh tuyệt tích như cánh chim hồng, nghĩ mình nhà nghèo thế yếu không thể kiện thưa, tức giận quá, mỗi buổi chiều cầm búa đập vào tấm sắt, kêu gọi tên vị bác sĩ đòi đánh bể đầu để tiết bớt niềm phẫn hận. Nhưng ở đô thành, cứ vào 5 giờ chiều, vị bác sĩ nọ bỗng ôm đầu trên la, chữa trị đủ cách vẫn không khỏi. Sau người bạn của bác sĩ trong lúc về thăm quê, vào buổi chiều đi ngang nhà thợ rèn, nghe tiếng đập sắt và kêu gọi tên bạn mình trách mắng, mới vào gạn hỏi. Khi hiểu rõ sự việc, suy gẫm ra biết nguyên nhân căn bệnh của bạn mình, ông về khuyên vị bác sĩ phải đến xin lỗi và cưới cô gái con người thợ rèn. Sau khi hôn lễ thành, bệnh vị bác sĩ mới khỏi. Ấy tâm lực có sức mạnh vô hình như thế. Nếu ý thức câu chuyện trên mà chí tâm phát nguyện niệm Phật, lo gì không được sự cảm thông. Tóm lại, tín nguyện là huệ hạnh, niệm Phật là hành hạnh. Huệ hạnh như đôi mắt, hành hạnh như đôi chân. Chân và mắt phải nương nhau, nguyện cùng hạnh đều khẩn thiết. Như thế mới đi đến được Tây Phương Cực Lạc thế giới. Chương 5. Đệ ngũ yếu. Niệm Phật phải hành trì cho thiết thật. Khải đề: lặng ngồi chốn tĩnh lâu, trăng sáng gió canh thâu, bát nhã hương lòng nhẹ, lăng già niệm ý sâu. Phật tâm chung một vẻ, thiền tịnh chẳng hai màu. Ngưng chuỗi thầm riêng hỏi, qua đêm điểm điểm đầu. Mục A: môn niệm Phật với tứ đoạt và tứ hạnh. Tiết 26: hạnh tinh chuyên cũng là điểm không thể thiếu. Như trên đã nói, điểm thiết yếu của môn niệm Phật là phải phát nguyện vãng sanh. Nếu nghĩ rằng